Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 211. Góc truyện audio.com. Chấm. A, Đường Cung phát giác chính mình không thể ngồi chờ chết. Quát to một tiếng, theo trên cỏ phi thân dựng lên. Sau đó xẹt qua đầu Quan Sơn. Không quên nhân cơ hội ở trên mặt hắn cấu cào một đảo. Đúng vậy, nhớ ngày đó hắn vẫn là con gà trống bình thường. Còn chưa thành tinh, hắn chính là dùng phương pháp này chạy trốn khỏi tay chủ nhân. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý đánh úp. Thân hình bỗng nhiên bị trụ, dưới chân tựa hồ có ngàn vạn cân kéo hắn xuống. Đường Cung đập đập hai cánh tay, nhưng không nghe thấy tiếng gió. Lúc này hắn mới phát hiện mình hiện tại là hình người. Đó là hai cánh tay mà không phải cánh. Quịch lên độ mạnh yếu tự nhiên sẽ không như cánh lớn. Yêu nghiệt, dám chảo thương ta, còn muốn trốn. Quan Sơn hét lớn một tiếng. Tiếp theo năm ngón tay dùng một chút lực, Đường Cung đáng thương liền theo giữa không trung té xuống, thành hình chữ đại nằm bẹp trên cỏ. Đại nhân, này, đó là người a? Có người hầu thiện lương nhắc nhở Quan Sơn. Tuy rằng chủ nhân bọn họ là quốc sư, nhưng là cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hiện giờ hắn đánh một thiếu niên công tử, có phải hay không muốn nhốt người ta a? Này cũng không hảo. Nếu hoàng thượng biết, hẳn là cũng sẽ thực tức giận. Ngu ngốc, mắt người có thể cùng ta so sao? Còn người a, đó là một yêu tinh có biết hay không? Quan Sơn lạnh lùng liếc đám người hầu đang há hốc mồm một cái. Sau đó lại hướng trên mặt đất nhìn nhìn, mới vỗ vỗ tay thoải mái nói. Nguyên lai là con gà trống tinh a, ta đã nói trong phủ của ta. Sao lại có gà trống kêu được? Được rồi, yêu tinh vào đời vốn là tội ác tày trời. Mập mạp, bắt nó đến phòng bếp. Buổi tối hầm nấm, hắn nói xong, trong tay trống rỗng xuất hiện một đoạn dây thừng. Đem nó trói chặt Đường Cung. Hắn liền phi thân trở về phòng. Đường Cung hoàn toàn sợ tới mức tê liệt ngã xuống. Người kia năng lực cường đại nó không thể đối phó. Lúc này dãy giụa cũng không được. Rất có thể khiến hắn đem dao mổ ngay tại trận. Bởi vậy gà trống tinh đáng thương thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Mặt trời dần dần lui xuống phía tây. Đường Cung bị trói trên mặt đất. Âm thầm cầu nguyện. Mặt trời a, tộc gà trống chúng ta mỗi ngày đều gọi ngươi rời giường. Ngươi nhất định phải chậm hạ xuống một chút a, tối thiểu cũng chờ ta phá giải linh lực dây trói xuống đã. Bởi vì Quan Sơn không phải dùng dây thường thật để trói, mà là dùng linh lực huyễn thành, cho nên có thể dùng linh lực để phá giải. Có lẽ mặt trời cho rằng mình rời giường cùng tộc gà trống chẳng có cái quan hệ gì. Bởi vậy nó vẫn từ từ hạ xuống. Không chút do dự trầm xuống ngọn núi đằng xa. Đường Cung còn không kịp mắng chửi nó không có nghĩa khí, liền hoảng sợ thấy một người tay cầm nghiêu đao đã đi tới. Hắn sợ tới mức lấy động tác gà trống vỗ cánh trên mặt đất giãy giụa. Một bên hét lớn, không cần dùng nghiêu đao a, không cần dùng nghiêu đao a, kê đao là đủ rồi. Gà trống tinh bị dọa chết khiếp. Đồng thời kẻ chuẩn bị sát kê cũng sợ tới mức kêu lên một tiếng. Ô ô, ném đao chạy đến trước mặt đầu bếp. Hét lớn, kia, gà trống tinh sao còn không có biến trở về nguyên hình a, hắn. Hắn không thay đổi thành gà trống. Ta nào dám giết người a, thế là. Ngay tại lúc ban đầu bếp gào khóc thảm thiết trốn tránh hành sự. Gà trống tinh cuối cùng phá giải linh lực cuối cùng của dây trói. Hắn vốn định không nói hai lời lập tức đào tẩu. Lúc này lại ngây chứ trên mặt đất nổi lên nghiêu đao hàn quang lòe lòe. Ân, hẳn là, đại khái, có thể bán không ít tiền a. Đường Cung tham lam nhìn nghiêu đao. Một bên vụng trộm lấy tay sờ sờ. A, là cương đao tốt lắm a, ở thế gian. Đao như vậy là có thể bán chút tiền. Quả nhiên, cái gì trong phủ quốc sư đều là tiền a. Hắn tả hữu nhìn sang. thấy không ai chú ý. Thế là trong lòng từ chối một chút. Rốt cuộc vẫn là cầm nghiêu đao lên. Không thể trách Đường Cung tham lam. 11 yêu tinh ở Vụ Ẩn Sơn đều biết. Con gà trống tinh này yêu nhất là tiền. Tất cả mọi người cho hắn ngoại hiệu vắt cổ chảy ra nước. Bất quá Đường Cung tự giác tên hiệu này còn chưa hình dung ra thủ đoạn cao minh của mình. Vắt cổ chảy ra nước bất quá là vắt chảy ra nước. Hắn tự nhận mình là Đường Công Kê. Chẳng những không bạt mao, mà trên người còn dính hai khỏa mao siêu cấp. Cũng bởi vậy lần này xuống núi, hắn tự đặt tên là Đường Cung. Vừa lòng đem nghiêu đao xùy tiến trong ngực. Hắc hắc, tốt lắm. Cái chuôi nghiêu đao này là vật đầu tiên mình xuống nhân gian có được. Về sau nhất định còn có thể không ngừng lấy được nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thoát đi nơi này. Chỉ cần không có Quan Sơn, Đường Cung đối mình vẫn là rất có tự tin. Nhóm đầu bếp đáng thương còn đang lải nhải trốn tránh trách nhiệm. Bỗng nhiên cửa phòng bị một cước đạp băng. Chỉ thấy quốc sư đại nhân uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí đứng ở đó. Hổn hển hét lớn. Các ngươi ngu ngốc, rốt cuộc đang làm cái gì? Con gà trống tinh chết tiệt kia đã chạy trốn có biết hay không? Chạy trốn? Không đúng. Rõ ràng vừa mới thấy ở chỗ này à. Đầu bếp đầu nhân tào mũi to hoang mang hỏi. Sau đó thăm dò nhìn về phía an trí Đường Cung. Nơi đó quả nhiên tung tích đều không thấy. Hắn còn không chịu tin tưởng chuyện tàn khốc này là sự thật. Một bên lau mồ hôi một bên đối Quan Sơn nói. Đại nhân, chờ ta tìm xem. Có lẽ gia khỏa này biến nguyên hình trà trộn vào đàn gà A cách chương.